Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Kalos. Nửa đêm chu lên, cầu like, ngao ô tương đương, Kalos. Vanivin thao, lúc nửa đêm, một tiếng chu lên tại toàn bộ tiểu trấn quanh quần. Vô số Pokemon trốn ở mình ổ nhỏ bên trong run lẩy bẩy. Như có kinh khủng giáng lâm. So với mẫn cảm Pokemon, cư dân đối thanh âm này không có chút nào cảm giác. Trong lòng bọn họ, thanh âm này cũng chẳng qua là hơi lớn một điểm. Nơi này là người mới huấn luyện ra nhạc viên, càng được xưng là Kalos địa khu huấn luyện ra mở đầu. Bởi vì nhiều năm ở vào màu mỡ hoàn cảnh dưới, nơi này Pokemon không thiếu đồ ăn, có thể cùng nhân loại hữu hảo ở chung, cũng đưa đến nơi này Pokemon thực lực phổ biến thấp, tính cách ôn hòa, là lý tưởng người mới huấn luyện ra thí luyện chi địa. Hiện tại đã là đêm khuya, cơ hồ tất cả huấn luyện ra đều tiến nhập mộng đẹp. Pokemon bệnh viện, tại đen kịt trụ sở bên trong một cái căn phòng nhỏ đèn sáng lóng lánh không thôi. Alexa là một tên phóng viên. Tại 2 ngày trước đi tới Vanivin Thao, công tác của nàng bề bộn nhiều việc. Lại không lâu nữa liền là Pokemon Showcase thi đấu khóa mới khai mạc. Mấy ngày nay thường xuyên bởi vì chuyện công việc bận đến nửa đêm. Một đống lớn sự tình cần đưa tin cùng theo vào. Nếu như nói Kalos liên minh là cho nên huấn luyện ra truy tìm mục tiêu. Như vậy Pokemon Showcase thi đấu liền là tất cả thiếu nữ trong lòng mộng. Thu hoạch được 3 lần tân thủ thi đấu quán quân. Tiến vào đại sư thi đấu. Lại thành vì đại sư thi đấu quán quân. Hướng Kalos nữ vương Aria phát ra khiêu chiến. Trở thành mới Kalos nữ vương. Loại này vinh quang. Bất luận cái gì thiếu nữ đều không thể cự tuyệt. Pokemon Showcase thi đấu khai mạc thức tự nhiên cũng tại Vanivin Thao cử hành. Đến lúc đó Kalos nữ vương Aria cũng sắp có mặt điển lễ. Bành, bên cạnh Pokebo đột nhiên mở ra. Alexa mấy con Pokemon toàn bộ chạy ra. Nhao nhao chạy đến trước mặt nàng không ngừng biểu đạt cái gì. Thế nào? Các ngươi không nghỉ ngơi thật tốt. Chạy đến làm gì? Alexa hơi nghi hoặc một chút. Pokemon dáng vẻ tựa hồ có chút khác thường. Hứ, đợt, Pokemon nhóm khoa tay nửa ngày. Alexa ngược lại càng thêm không nghĩ ra. Đến cùng thế nào? Ngao ô, lúc này, trên bầu trời lại truyền tới tiếng kêu. Mà đang tiếng kêu dưới, mấy con Pokemon đều không tự chủ được run rẩy. À, Alexa không ngốc, thông qua Pokemon biểu hiện nàng liền hiểu nguyên nhân. Pokemon nhóm là tại nói cho nàng. Ngoài trấn nhỏ mặt có một cái thực lực phi thường cường đại Pokemon. Minh bạch nguyên nhân, Alexa mỉm cười, trấn an mình Pokemon, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay Vanivin Thao dòng người tăng nhiều, Aria tiểu thư nhanh muốn đi qua, lấy sự nổi tiếng của nàng, tự nhiên cũng sẽ có vô số thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra nghe theo gió mà đến. Từ trong thanh âm, có thể nghe ra. Con này Pokemon tính cách ôn hòa, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, sau đó Alexa lại không thể không cảm thán. Có thể có lớn như vậy uy thế, con này Pokemon coi như không có tiến vào thiên vương cấp, cũng là chuẩn thiên vương bên trong siêu việt thiên vương tồn tại. Chuẩn thiên vương cấp siêu việt, thiên vương tồn tại, đổi lại huấn luyện ra, nghe nói như thế khẳng định là như lọt vào trong sương mù. Nghe không rõ, cái này không thể không nói một cái huấn luyện ra thực lực phân chia. Tại bình thường huấn luyện ra trong lòng Pokemon thực lực cảnh giới chia làm 3 tầng. Người mới cấp, tinh anh cấp, thiên vương cấp, bọn hắn không biết là cái gọi là người mới cấp chỉ là vừa mới ra đời Pokemon. Mà thiên vương cấp chỉ là lĩnh ngộ áo nghĩa Pokemon. Chân chính biểu đạt Pokemon thực lực chỉ có một cái. Cái kia chính là tinh anh cấp. Tại bọn hắn cho là mình là tinh anh huấn luyện ra mà đắc chí thời điểm. Cũng không biết đây là dùng để lắc lư bọn hắn vui đùa văn tự trò chơi. Tinh anh cấp chỉ là một loại gọi chung. Chân chính muốn phân chia thực lực, lại phân làm 150 tầng. Dùng lời đơn giản tới nói, liền là chia làm 150 cấp. chỉ có vượt qua 50 cấp Pokemon mới xem như tinh anh cấp Pokemon. 90 cấp cũng là tinh anh cấp đỉnh phong, mà 90 cấp đến 99 cấp ở giữa là Pokemon lĩnh ngộ áo nghĩa tốt nhất thời kỳ. Vượt qua 100 cấp liền được xưng là chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Có Pokemon tiềm lực quá kém, vượt qua 100 cấp còn không có lĩnh ngộ áo nghĩa thành vì thiên vương cấp Pokemon. Nhưng không có nghĩa là bọn chúng không lợi hại. Một cái lên tới max cấp 150 Pokemon, liền xem như chuẩn thiên vương đều có thể treo lên đánh một đội đẳng cấp thấp thiên vương cấp Pokemon. Ảo diệu bên trong, huấn luyện ra liền là có được mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu đều thấy không rõ lắm. Đây cũng là huấn luyện ra Pokemon đối chiến nhiệt huyết nhất địa phương. Không biết luôn luôn nhất làm cho người mê muội địa phương. Có thể bị Aria tiểu thư hấp dẫn tới. Nói rõ đối phương tuổi không lớn lắm, có thể có được mạnh như vậy Pokemon, xem ra lại là một thiên tài huấn luyện ra a. Bất quá, từ thanh âm có thể nghe được, con này Pokemon là Arcanine. Ta làm phóng viên, hiểu rõ so những người khác nhiều hơn nhiều. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại thực lực này huấn luyện ra cùng Arcanine. Được rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vẫn là hảo hảo theo vào Pokemon Showcase thi đấu a. Alexa nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu trở lại làm việc ở trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.